Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu nằm trong phòng ngủ. Bên ngoài, truyền đến tiếng ầm ầm của những bước chân vội vã. Tiếng kèn lệnh vang vọng, quân đội đế quốc đang tập kết. Cuộc chiến này chưa bắt đầu, nhưng kết quả đã gần như rõ ràng. Đế quốc tất thắng. Trước hết, không cần phải nói đến việc thủ lĩnh quân cực Bắc đã chết, chỉ riêng Esdeath và Tigu, Demon Extract, đã đủ sức khiến quân cực Bắc không thể ngăn cản. Tigu là một vật rất thần kỳ, có thể giúp người sử dụng khống chế hàn băng, dòng nước, hoặc thậm chí là nhiều loại năng lực khác. Một số Tigu chỉ đơn giản là vũ khí, mang trong mình năng lực đặc biệt, như nhất kích tất sát, sắc bén dị thường, và nhiều thứ khác. Tigu có thể là một chiếc nhẫn, một thanh đao, kiếm, khôi giáp, hoặc nhiều thứ khác nữa. Tigu không phải ai cũng có thể sử dụng được. Mỗi Tigu sẽ chọn ra chủ nhân phù hợp với bản thân. Và khi chủ nhân qua đời, năng lực của Tigu vẫn tồn tại. Chờ đợi một chủ nhân mới, Tigu có thể chia thành nhiều loại lớn. Nhưng nhìn chung có ba loại chính. Loại thứ nhất là Tigu dạng, Demon Extract. Loại này có thể dùng để ăn hoặc uống, chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng năng lực của nó lại rất mạnh mẽ. Loại thứ hai là vũ khí tay gù, rất đa dạng, có thể là đao, thương, kiếm, kích, với năng lực cũng rất phong phú. Loại thứ ba là sinh vật tay gù, loại này có thể là một sinh vật hình người, hoặc một con chó, con gấu, hay những sinh vật khác. Mỗi loại tay gù đều có ưu nhược điểm riêng, nhưng nói chung, những tay gù mạnh mẽ thường thuộc vào loại lần, sử dụng một lần. Trong đầu Tô Hiểu hiện lên những hình dạng và năng lực của các loại Tegu. Hắn biết rằng sau này, hắn sẽ phải đối mặt với Tegu xứ. Khi hắn còn đang suy nghĩ về những thông tin này, bên ngoài, tiếng kèn lệnh tập kết của quân đội lại vang lên. Cuối cùng, có xuất binh hay không? Hiện tại, đế đô, tình hình thế nào? Những vấn đề này vẫn còn quá sớm để tính toán. Ngày hôm nay, nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất. Chưa đến 5 phút đồng hồ, Tô Hiểu đã ngủ say, còn đế đô thì không được yên bình như vậy. Hắn coi như đã thâm nhập vào doanh trại địch. Sáng hôm sau, khi ánh sáng vừa le lói, gió lạnh lại gào thét thổi qua đô đô tả yếu tắc. Lúc này, cảnh tượng trong thành hoàn toàn khác biệt so với hôm qua. Tảng băng lớn đã xuất hiện khắp nơi trong yếu tắc. Các phòng ốc đều bị đóng băng, trên mặt đất rải rác những xác chết của những người dân cực Bắc. Cả thành phố giờ đây giống như một thế giới băng giá. Một tên binh lính của đế quốc vội vàng chạy ra khỏi thành, tiến về con đường tuyết trắng. Cảnh tượng trên mặt tuyết chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: thê thảm. Một số lượng lớn tù binh bị đóng đinh trên các que gỗ đứng dọc theo tuyết địa. Nhìn xa xa có ít nhất vài nghìn người, và cảnh tượng phía sau những cây que gỗ còn khủng khiếp hơn nữa. Sau khi khai chiến vào đêm qua, quân đội cực Bắc dễ dàng bị đánh bại, thiếu vắng chỉ huy, lại thêm sức mạnh khủng khiếp từ khả năng băng của Esdeath. Chiến trường nhanh chóng biến thành một lò sát sinh. Chỉ sau 2 giờ giao tranh, quân cực Bắc đã đầu hàng vào lúc 5 giờ sáng. Đô đô ta yếu tắc lúc này đang chứa hơn 30.000 quân đội cùng với 70-80.000 dân thường. Tuy không nên xem thường số dân này, vì trong lúc cần thiết họ cũng có thể trở thành chiến binh. Sau khi tất cả những người này đầu hàng, Esdeath đã truyền đạt một mệnh lệnh, giết, không để lại ai. Hơn nữa, phương thức giết chóc tàn khốc này đã khiến cho đế quốc quanh vùng cực Bắc, nơi những dị tộc bất an, phải kinh sợ. Cuộc tàn sát bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng và kết thúc chưa đầy 1 giờ sau, khi mà gần 10 vạn người đã bị giết hại. Thi thể của họ có người bị xếp thành đống, có người bị biến thành những người tuyết, có người bị xiên vào que gỗ. Tin tức về sự kiện này đến buổi sáng lúc 9 giờ, khi quân cực Bắc đầu rút lui khỏi những khu vực nhỏ xung quanh, các tiểu đội của quân cực Bắc hoảng loạn tháo chạy, hướng về những vùng đất lạnh giá hơn, xa xôi hơn. Vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, khu vực xung quanh yếu tắc cực Bắc trong vòng vài cây số hoàn toàn không còn bóng dáng người dân cực Bắc. Những kẻ này đã bị dọa sợ đến mức chạy trốn tán loạn. Quân đội đế quốc bắt đầu rút về cực Bắc yếu tắc Vào khoảng 12 giờ trưa, 1 giờ chiều, hơn 30 vạn quân nhân đế quốc đã hoàn tất việc rút lui, và chỉ còn lại khoảng 5 vạn người ở trong khu vực cực Bắc Yếu Tắc. Việc rút lui này được tiến hành vội vã bởi vì chiến tranh tốn rất nhiều tiền bạc. Mỗi ngày, quân đội 500.000 người tiêu thụ một lượng lương thực khổng lồ. Hơn nữa, lương thực này phải được vận chuyển từ xa, chi phí lại càng cao, chưa kể đến các khoản chi tiêu khác như thuốc men, chữa bệnh, vũ khí mài mòn, tiền bồi thường cho thương vong. Nếu để cho 500.000 quân giữ vững Yếu Tắc, với tình hình hiện tại của kho dự trữ quốc khố, chỉ trong vòng nửa năm sẽ xảy ra tình trạng thiếu quân lương, và trong một năm, nền kinh tế của đế quốc sẽ suy yếu trầm trọng. Yếu Tắc có 5 vạn người trấn thủ, coi như đã đủ. Trước kia, trong khu vực cực Bắc, chỉ có vài ngàn người. Việc vận chuyển vật tư đến cực Bắc rất khó khăn. Đế quốc lại còn cắt giảm biên phòng quân số lượng, thật không hiểu vì sao. Đế quốc lại có thể tự đưa mình vào chỗ chết. Cắt giảm biên phòng quân là hành động đi tìm đường chết. Hiện giờ, đế quốc chẳng khác gì một cây đại thụ đã mục ruỗng, chỉ còn chờ đợi ai có đủ dũng khí đá nó một phát. Quân đội đế quốc trên đường hành quân, phần lớn binh sĩ đều đi bộ, vì vậy tốc độ hành quân rất chậm. Tô Hiểu ngồi trên lưng ngựa, cơ thể bị sóc này, hắn chưa bao giờ cưỡi ngựa và cũng không nghĩ rằng bốn cái chân của con ngựa lại khó điều khiển đến vậy. Một ám bộ như hắn sao lại không biết cưỡi ngựa, chỉ là do chưa bao giờ cưỡi, nên dù có biết, hắn vẫn phải học lại từ đầu. Hắn cố gắng dùng sức ở eo và chân để giữ thăng bằng trên lưng ngựa. Con ngựa đầu tiên hắn cưỡi sau 30 phút, đã ngã xuống, miệng sùi bọt mép, bụng không ngừng co giật. Cái này là do hắn dùng sức quá mạnh để kẹp, nhưng cũng khổ cho con ngựa đó. Con ngựa thứ hai may mắn hơn, không có dấu hiệu sùi, bọt mép. Vẫn còn ổn, tuy vậy, Tô Hiểu cảm thấy cả người rất mệt mỏi. Cưỡi ngựa khiến hắn đau nhức khắp người, từ mông đến ngực đều cảm thấy khó chịu. Tô Hiểu hiếm khi chủ động mở miệng, nhìn về phía Esda, rồi hỏi, tướng quân, còn bao lâu nữa mới tới đế đô? Esda hơi bất ngờ vì hắn lên tiếng. Sau một lúc, nàng đáp, khoảng 2 ngày nữa. Tô Hiểu sắc mặt có chút u ám, hắn thở dài rồi nói, ngươi không biết cưỡi ngựa sao, bị xuyên không vào thế giới này. Tô Hiểu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này. Đúng vậy. Vì sao? Ta không thích cái vật mang lông xúc sinh này, điều đó khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Estes kinh ngạc, nàng không ngờ rằng, mặt lạnh, Tô Hiểu lại chán ghét một vật gì đó. Người trước đây trong tổ chức không học cưỡi ngựa sao? Đã học, nhưng ta đã giết ngựa. Estes lập tức không thể giữ bình tĩnh, giết ngựa, hậu quả thế nào? Bị trèo lên, rút 200 roi, suýt chút nữa, chết đi. Estes khẽ cười, nhìn Tô Hiểu một cách kỳ lạ. Cuối cùng chuyện này giải quyết thế nào? Ta luyện tập chạy nhanh, cuối cùng còn chạy nhanh hơn cả ngựa, hơn nữa sức bền cũng không thua ngựa. Estes lại một lần nữa khẽ cười. Những sĩ quan xung quanh cũng nở nụ cười. Chạy nhanh hơn ngựa sao? Ta thật không hiểu nổi ngươi rốt cuộc là bộ hạ thế nào. Nếu ngươi không thích cưỡi ngựa, tại sao hiện giờ lại muốn cưỡi ngựa? Tô Hiểu sớm đã đoán được sẽ bị hỏi vấn đề này. Hắn liền đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán. Đội ám sát không biết cưỡi ngựa sẽ bị nghi ngờ. Nếu như 10 câu đều là dối trá, thì sớm muộn cũng bị nhìn thấu. Nhưng nếu như trong 10 câu có phải câu thật, thì những lời dối trá kia sẽ bị tin tưởng. Ngươi cũng đừng miễn cưỡng, đi ra sau xe vật tư ngồi đi. Ngươi ngựa lại, sùi bọt mép rồi. Tô Hiểu quay đầu nhìn chiến mã dưới thân. Ánh mắt vô tội kia, như thể đang lên án hắn. Tạ tướng quân, nhảy xuống chiến mã, Tô Hiểu khập, khiễng bước về phía xe tiếp tế, cuối cùng cũng giải thoát. Hơn nữa, thành công lừa dối quả ải. 2 ngày sau, quân đội hướng về phía nam, nhiệt độ dần dần tăng lên. Đế quốc vào mùa thu, khí trời đầu thu, không hề khô nóng. Thỉnh thoảng có những cơn gió mát thổi qua, khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Hiện tại, quân đội đã tiến vào sâu trong lãnh thổ đế quốc. Đế đô đã ở ngay trước mắt, cuối cùng cũng đến. Đế đô mới là chiến trường chính. Khi quân đội càng tiến gần đế đô, trên con đường chính thỉnh thoảng gặp phải những đoàn thương nhân. Khi nhìn thấy quân đội, những thương nhân này lập tức cho ngựa và xe qua một bên, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào quân đội. Có lẽ họ đã nhìn thấy đội quân với nữ tướng quân đầu đội mũ lam, sắc mặt có phần ngạc nhiên. Estes, tướng quân trở về rồi, nàng không phải đang ở chiến trường cực bắc sao, một tên hành thương nói, nhưng không dám tiếp tục, đừng có nói nhảm, ngươi nhìn quân đội đi, khi thế này, có phải là quân đội thất bại không? Rõ ràng là đang chiến thắng trở về mà, một người khác lên tiếng, với quy mô chiến dịch này, ít nhất cũng phải chiến đấu suốt một năm, nửa năm mới có thể kết thúc. Nhóm thương nhân xì xào bàn tán, những nỗi sợ hãi và phẫn hận trước đó giờ đã tan biến. Nếu như đế đô có thể ủng hộ quân đội, vậy nhất định là hiện tại quân đội không tiến vào đế đô mà hướng tới quân doanh ngoại vi. Tin tức chiến thắng cực bắc đã được truyền về. Ba vị tướng lĩnh chính trong quân doanh đang đợi Estes trở về. Họ là những người tâm phúc của nàng. Tất cả đều là Tây Gù Sứ, được gọi chung là Free Beast. Trong ba người, có một lão tướng, một tráng hán, và một kẻ có vẻ yếu đuối. Ông lão mặc trang phục quản gia, tên là Liver, từng là tướng quân của đế quốc kỷ niệm. Do đắc tội với quyền quý, ông bị bỏ tù, nhưng sau đó đã được Estes cứu thoát. Liver trung thành tuyệt đối với nàng, độ trung thành cao đến mức không gì sánh nổi. Tây Gù của ông là Water Dragon Possession, Black Marlin, một chiếc nhẫn Tây Gù có khả năng điều khiển bất kỳ loại chất lỏng nào. Tráng hán tên là Zaidara, một chiến đấu cuồng nhân. Tây Gù của hắn là Double Bladed AC, B-Level AA, một cây búa hai lưỡi. Búa này có thể tách ra thành hai phần, và khi ném đi, dù búa có còn sức mạnh hay không, nó vẫn có thể bay theo kẻ địch và tấn công chúng. Tên cuối cùng là Nhao, mặc trang phục có vẻ nữ tính, nhưng thực ra là một người đàn ông. Nhao sở hữu một Tây Gù tên là Military Music Dream, Scream, đó là một cây sáo, thổi lên sẽ không giống âm nhạc, mà có khả năng thao túng tâm trạng và trạng thái cơ thể của kẻ địch, một loại Tây Gù phụ trợ. Ba người đứng thẳng trong quân doanh, nhìn về phía Estes, khi thấy bóng dáng nàng, họ lập tức tiến lên đón chào, tướng quân, một đường khổ cực. Thuộc hạ đã chuẩn bị kỹ càng, xin đón tiếp ngài bằng một buổi tiệc nhỏ. Ông lão Liver lên tiếng, vừa nói vừa tiến về phía trước, một tay đặt lên ngực, tay còn lại đeo găng tay trắng, và ăn mặc như một quản gia. Liver là đội trưởng của đội Three Beasts. Estes liếc nhìn ông, đáp, chúc yến để sau, ta sẽ mang các ngươi đi gặp tiểu hoàng đế trước, nhưng trước tiên ta cần giới thiệu một người đồng liêu với các ngươi. Ba người, Three Beasts, nhìn nhau. Vẻ mặt có chút nghi hoặc đồng liêu, lẽ nào tướng quân đã thu phục được nhân tài ở cực bắc? Estes cười nhẹ, đáp, hừm, lần này coi như là một chuyến đi tìm bảo vật, ta đã thu nhận được sự giúp đỡ của một ám bộ từ nước khác. Nghe được lời Estes, ông lão Liver khẽ nhíu mày, thành viên của đội ám sát thường có lai lịch phức tạp, nhưng Liver biết rằng đây là ý chí của Estes và hắn sẽ không cãi lại. Estes tiếp tục lên tiếng, ta đã sớm nói với các người, đồng liêu của các người chính là thành viên cao cấp nhất trong đội ám sát, ta đã từng giao thủ với hắn, nếu chỉ tính năng lực tác chiến đơn độc, thực lực của hắn có thể không thua kém ta. Three Beasts kinh ngạc, có phần ngây người nhìn Esda, thực lực không kém gì tướng quân ngài. Nhau nuốt nước miếng, giọng hắn hơi trầm. Esda hô lớn một tiếng về phía quân đội, Biaquia. Ánh mắt của Three Beasts lập tức nhìn theo hướng đó, một nam nhân có mái tóc đen, đồng tử đen, đeo trường đao ở eo, bước tới. Nam nhân này không phải vóc dáng to lớn, nhưng lại toát lên một khí chất sắc bén. Vị này chính là đồng liêu của các ngươi sau này, Biaquia. Estes quay sang Tô Hiểu mà nói, ba người này cũng là thuộc hạ của ta. Ừm, Tô Hiểu đáp một tiếng, hắn đã nhận ra ba người kia, tổ ba người này. Có tên là Three Beasts, tuy thực lực không yếu, nhưng trong một nhiệm vụ trước, toàn bộ đội đã bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Trong đó người tráng hán chết ngay lập tức, chưa ra trận được 5 phút đã bị giết. Ông lão Liver lên tiếng, cùng tướng quân nói chuyện, cần chú ý ngữ khí. Ánh mắt ông lão trở nên nghiêm nghị, Estes khẽ lắc đầu, đừng để ý đến mấy chuyện đó, Biaquia tính cách vốn đã như vậy. Các thành viên của đội ám sát đỉnh cấp đều có những khiếm khuyết về tính cách, hắn xem như là người bình thường nhất. Liver cúi người, đáp lại, là ta mạo muội, tướng quân, tôi hiểu không để ý, đến nữ khí của Liver, hắn hà tất phải quan tâm đến một kẻ mới ra tràng, người không qua được, thời gian không còn sớm. Chúng ta nên đi gặp bệ hạ. Bốn người ngồi trên một chiếc xe ngựa, hướng về Đế Đô. Đế Đô chiếm diện tích rộng lớn, là một thành thị cỡ lớn, toàn thành hình dáng như một chiếc cầu thang, càng gần trung tâm càng cao. Trung tâm Đế Đô chính là Hoàng Cung, có thể gọi là tâm điểm của thành thị này. Từ đó có thể thấy Hoàng Cung lớn đến mức nào. Toàn bộ Hoàng Cung có hình dáng tròn trịa, những kiến trúc tầng tầng lớp lớp vươn lên, đỉnh cao nhất thậm chí lên đến hơn 100 mét. Xe ngựa đi qua các con phố trong Đế Đô. Nơi đây người qua lại đông đúc, ai nấy đều ăn mặc hoa mỹ. Đó là chuyện đương nhiên của một quốc gia thịnh vượng. Mặt trời dần lặn xuống chân trời, bao phủ toàn bộ Đế Đô trong ánh sáng mờ ảo. Báo hiệu đã đến buổi tối, gần 6 giờ, khi xe ngựa đến gần Hoàng Cung. Nơi này, quả đúng là được bảo vệ nghiêm ngặt. Các kỵ vệ nhìn thấy xe ngựa, chỉ cần nhận ra dấu hiệu, liền đơn giản hỏi thăm rồi cho đi. Thậm chí Steph cũng không cần phải lộ diện. Hoàng Cung rộng lớn, xe ngựa chạy thêm một đoạn, nhanh chóng đến trước đại điện. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì đây là Hoàng Cung, sao tướng quân có thể để xe ngựa chạy thẳng đến đại điện? Theo lý, bên ngoài Hoàng Cung phải xuống xe rồi đi bộ đến đại điện mới đúng. Xem ra tiểu hoàng đế quả thực không như tưởng tượng của hắn, chí ít Steph không quan tâm đến tiểu hoàng đế đó. Xuống xe, họ tiến vào đại điện. Đại điện rất trang nghiêm, mặt đất trải thảm đỏ. Ở chính giữa có một chiếc ghế dựa bằng hoàng kim, vị trí của ghế hơi cao, đó chính là ghế ngồi của hoàng đế. Một thiếu niên, khoảng 13-14 tuổi, đang ngồi trên ghế. Đó chính là tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế vóc, dáng gầy yếu, khiến người ta cảm thấy dường như thiếu dinh dưỡng. Bộ y phục màu tím càng làm nổi bật sự yếu đuối của hắn. Trông có vẻ như một đứa trẻ chưa trưởng thành, tuy là hoàng đế, nhưng hắn không hề có uy nghiêm. Tôi hiểu cảm nhận được đây chỉ là một thiếu niên hư hỏng. Estef dẫn theo Tô Hiểu và ba người kia tiến vào đại điện, đi đến trước tiểu hoàng đế, rồi dừng lại cách hắn vài bước. Sau đó, nàng quỳ xuống, nhưng không phải quỳ nghiêm chỉnh, mà gần như ngồi chồm hổm trên mặt đất, một chân xa xuống. Cách quỳ này có thể nói lên rất nhiều điều. Tiểu hoàng đế vẫn không có biểu cảm gì, tựa hồ đây là chuyện bình thường với hắn. Tôi hiểu cũng bắt chước theo, nửa quỳ nửa ngồi xuống, nhưng hắn biết mình không thể quỳ hoàn toàn. Lúc này, hắn đang cân nhắc xem có nên động thủ với tiểu hoàng đế hay không. Thiếu niên này trông có vẻ yếu đuối như một quả hồng nhũn. Bên cạnh tiểu hoàng đế có một người đứng, vóc người mập mạp, khuôn mặt phủ đầy râu ria bạc trắng. Người này là một lão nhân trung niên, mập mạp đến nỗi làn da không có nếp nhăn, do cuộc sống sung túc mà trông không có vẻ già nua. Nếu không phải mái tóc bạc, có lẽ người ta sẽ cho rằng ông ta là người trung niên. Lão nhân này chính là đại thần, người khống chế tiểu hoàng đế. Đại thần trong tay bưng một khay thịt, kiên trì đứng bên cạnh tiểu hoàng đế với thân hình mập mạp an toàn. Mầm thịt đó chính là do hắn ăn, chứ không phải để cho tiểu hoàng đế. Sau khi quan sát tình hình một hồi, Tô Hiểu quyết định từ bỏ. Hắn không xác định được chiếc chìa khóa đó có phải ở trên người tiểu hoàng đế hay không. Điều này cần phải thảo luận kỹ lưỡng hơn. Esdeath tướng quân, phương Bắc trấn áp rất đẹp đẽ, nhất là về phần khen thưởng. Chậm chuẩn bị ban thưởng cho ngươi 10.000 hoàng kim. Tiểu hoàng đế lên tiếng, giọng điệu uy nghiêm, nhưng sau khi nói xong lại có phần lạc điệu, nghe như học sinh tiểu học đang đọc diễn cả một bài khóa. Đa tạ bệ hạ. Số tiền này, ta sẽ dùng để ban thưởng cho các binh sĩ anh dũng giết địch. Nếu ta trở về, ảnh hưởng của điện hạ đối với Knife Rate, ta nhất định sẽ diệt trừ hoàn toàn. Estef đáp, tự xưng là ta, thay vì thuộc hạ, không tỏ ra cung kính như mọi khi. Tôi hiểu liếc nhìn các đại thần đứng bên cạnh tiểu hoàng đế, rồi lại nhìn về phía Esther. Hắn thầm nghĩ, đế quốc này quả thực chỉ có hai người này nắm quyền, vậy sẽ phiền tướng quân có thể trừ bỏ tiểu hoàng đế. Đang định nói tiếp thì ánh mắt của Tô Hiểu đột nhiên trở nên sắc bén. Có kẻ địch. Tô Hiểu nhìn về phía Esther, giọng nói chắc nịch, chắc chắn không. Estes hỏi lại, xác định, Tô Hiểu đáp, rồi lập tức đứng dậy, lao về phía thiên điện. Đây là, tiểu hoàng đế ngạc nhiên, còn các đại thần đứng xung quanh cũng đầy vẻ bối rối. Đây là thuộc hạ của ta. Hắn phát hiện có kẻ địch trong hoàng cung, có thể chính là Nyrae. Esther giải thích, đứng thẳng dậy, thay vì tiếp tục ngồi hay quỳ. Hai phút sau, một đống thi thể đầy máu tươi từ thiên điện bị ném ra ngoài, đập mạnh xuống đất, rồi lăn vài vòng, cuối cùng nằm dưới chân Esther. Tô Hiểu xuất hiện từ trong thiên điện, trên người dính vài vết máu, tay phải cầm mũi đao nhỏ, đầy máu chảm long thiểm. Tay trai nắm lấy một khẩu súng đã bị hư hỏng. Thi thể này là một tên khí ước giả. Tô Hiểu đã sớm nhận ra hắn, nhưng cũng không để tâm. Trong trận doanh của đế đô, khí ước giả là chuyện bình thường, tuy nhiên, tên này lại nhắm súng ngay vào đầu hắn, và thời gian kéo dài đến mười mấy giây, rõ ràng là đang khóa chặt hắn. Cảm giác nguy hiểm từ từ tăng lên, Tô Hiểu có thể kết luận rằng đối phương đang sử dụng một loại năng lực nào đó để tích tụ lực, chuẩn bị cho một đòn tấn công chí mạng. Tới lúc này, Tô Hiểu không thể không hành động, quyết đoán, hắn vọt lên, chỉ trong chốc lát, hắn đã chém giết đối phương bằng hai đao. Với năng lực của Tô Hiểu, khoảng cách gần như vậy, hắn dễ dàng xác định rằng đối phương chỉ đang tự tìm cái chết. Cây súng kia là của thích khách sao? Esdeth hỏi, nàng biết Tô Hiểu không cần súng, chỉ ít là nàng chưa từng thấy hắn dùng qua. Đúng, Tô Hiểu đáp, lúc nãy ta tưởng rằng hắn là một trong số hộ vệ của hoàng cung, nhưng khi hắn khóa chặt một vị trí quá lâu, lại nhắm ngay vào hoàng đế, thì rõ ràng không phải hành động của một hộ vệ. Estes trầm tư một hồi, rồi lên tiếng, điện hạ, đây là thị vệ trong hoàng cung sao, tiểu hoàng đế cầu cứu, ánh mắt hướng về phía đại thần, có thể thấy rõ ràng là hắn rất ỷ lại vào đại thần. Đại thần khí thế, hùng hồn hét lên một tiếng, vài tên thị vệ lập tức lao vào đại điện. Người này là thị vệ à? Đại thần hỏi, và rất nhanh nhận được câu trả lời, vâng, là thị vệ, nhưng không phải hộ vệ của đại điện, mà là những thị vệ cấp thấp canh giữ cửa hoàng cung. Những kẻ như vậy, mang thương vào đại điện, đại biểu cho việc, không cần phải giải thích gì thêm. Quả nhiên, dưới tay một vị tướng mạnh mẽ, chẳng bao giờ thiếu người tài. Người đến, thưởng hoàng kim, theo mệnh lệnh của đại thần, thị vệ bưng lên một khay hoàng kim. Estes sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng là đại thần muốn thăm dò người khác. Đại thần, thuộc hạ của ta, cá nhân ta sẽ thưởng. Nghe thấy nữ khí có chút không lành của Estes, đại thần ấy nảy nở nụ cười. Ta thực sự hồ đồ, bị sự việc làm cho hoảng sợ. Estes, tướng quân, xin ngài bỏ qua. Đại thần là một kẻ lão luyện, hắn rõ ràng không thể đối đầu với Estes. Nếu làm vậy, chỉ có thể khiến cả hai đều bị thương. Vậy nếu vậy, ta sẽ đi trước, Nyrae, ta sẽ tự xử lý. Estes làm vẻ rời đi. Chờ một chút, nếu phải xử lý Nyrae, vậy ta có một kế hoạch không tồi. Đại thần cầm lấy một miếng thịt, nhét vào miệng, theo sau là một tia huyết thủy lướt qua khóe miệng. Hắn chăm chú lắng nghe. Estes không muốn làm căng với đại thần, vì vậy im lặng nghe hắn nói. Kế hoạch của đại thần rất đơn giản, yêu cầu Estes cho thuộc hạ ám sát một số quan chức làm trái ở đế đô. Sau khi ám sát xong, tại hiện trường sẽ để lại dấu vết của Nyrae, qua đó khiến cho Nyrae bị mang tiếng xấu. Nyrae chắc chắn sẽ không khoan dung với chuyện này. Như vậy, tổ chức này sẽ bị bại lộ. Kế hoạch nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Mục tiêu của đại thần không phải là Nyrae, mà là những quan chức làm trái. Hắn chỉ muốn mượn tay Estes để thanh trừng những kẻ dị kỷ. Đương nhiên, Estes, tướng quân, sẽ không làm không công. Việc này cũng đồng nghĩa với việc quân phí của nàng sẽ tăng thêm 3/10. Đại thần quả thực không hổ là cáo già. Hắn biết rõ, Estes không ham mê tiền bạc, vì vậy chỉ đơn giản giúp nàng mở rộng quân đội. Như vậy phải không? Tốt lắm. Estes đáp ứng, đại thần vui vẻ lộ rõ sắc mặt. Còn tiểu hoàng đế thì ngồi đó, vẻ mặt có chút nhạt nhẽo. Quốc gia đại sự hầu hết đều được quyết định như vậy. Tiểu hoàng đế tuy có quyền, nhưng hắn rốt cuộc chỉ có thể điều khiển trí Cao Thê Gu. Hắn cơ bản không có hứng thú hay năng lực quản lý đất nước. Điện hạ, tối qua đám người kia thế nào? Đêm nay ta lại giúp ngài chuẩn bị. Đại thần cười một cách sân đãng, tiểu hoàng đế mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy chờ mong. Tiểu hoàng đế, với tuổi tác còn rất nhỏ, chỉ mới 14, 5 tuổi, lại là một tên hôn quân, dưới sự hướng dẫn của đại thần. Sao có thể không xa vào nữ sắc được? Tô Hiểu nghi ngờ, có thể tiểu hoàng đế thân thể gầy yếu là do sự miệt mài quá độ, khiến cơ thể không kịp hấp thu đủ dinh dưỡng. Đại thần cùng tiểu hoàng đế rời đi, đi về phía đại điện. Esdeath nhìn về phía Tribis và Tô Hiểu, chuyện này giao cho các người làm, nhưng ta còn có những suy nghĩ khác. Mấy người bọn họ hướng ra ngoài đại điện. Sau khi rời khỏi đại điện, Tribis nhận lệnh đi ám sát các quan chức. Làm trái, Tô Hiểu không đi cùng, đây là Esdeath cố ý sắp xếp. Ngày hôm sau, tại vùng ngoại ô đế đô, trụ sở Nightrate, hiện tại, Najenda, thủ lĩnh của Nightrate, ngồi nghiêm túc trước mặt mười mấy người. Najenda là một nữ nhân tóc trắng, với một mắt bị mù và một cánh tay bị mất, được thay thế bằng một cánh tay kim loại màu xanh sẫm. Mắt còn lại của nàng bị một miếng vải đen che phủ. Trước mặt Najenda là vài tên chủ lực của Nightrate, xung quanh còn có một số khuôn mặt mới. Những người này đều là khí ước giả, thực lực không hề thua kém các khí ước giả khác. Najenda đưa lên một tấm ấn có dấu hiệu của Nightrate, đưa cho mọi người nhìn. Đêm qua, tại đế đô đã xảy ra một số vụ án giết người. Những người bị hại đều có quan hệ với chúng ta, là những kẻ ủng hộ quân cách mạng, những quan chức đế quốc. Họ vẫn còn đang vẫy vùng trong sự đau đớn. Hơn nữa, tại hiện trường còn để lại dấu vết này. Najenda nói, giọng điệu đầy nghiêm trọng. Các thành viên trong Nightrate trầm mặc một hồi. Điều này rõ ràng là một âm mưu hạ bệ. Chỉ có thể là do một đại thần nào đó đứng sau. Chắc chắn không thể là ai khác. Bulat, người đứng đầu trong nhóm Nightrate, lên tiếng. Hắn là một trong những người có thực lực mạnh nhất trong đội. Tigur của hắn là Demon Armor. Incursio, một loại áo giáp Penance. Taegu này vốn là một thanh kiếm, nhưng khi chiến đấu có thể hóa thân thành áo giáp, tăng cường sức mạnh và phòng thủ. Ban đầu dân chú không tin chúng ta làm việc này, nhưng có lẽ giờ họ đã tin rồi, Bulat nói, giọng không mấy vui vẻ. Najenda thở dài, ngữ khí có chút trầm trọng. Đúng vậy, bây giờ đã không thể che giấu sự thật nữa. Vì sao lại như vậy? Tetsumi, một thành viên mới của Nightrite, lên tiếng hỏi. Cậu ta là một thanh niên đến từ vùng biên cảnh đế quốc, mang trong lòng lý tưởng chính nghĩa. Ban đầu, cậu muốn gia nhập quân đội đế quốc, nhưng sau khi chứng kiến sự tăm tối của đế đô, cậu đã gia nhập Nightrite. Dù vậy, xét về mặt thông tin, Tatsumi có lẽ không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này. Người chính có thể là một ai khác, như Akame chẳng hạn. Giả trang của chúng ta đã giết rất nhiều thị vệ có thực lực không kém, vì vậy dân thường bắt đầu hoài nghi chúng ta, Nightrate, còn muốn thu nạp nhân tài xung quanh. Điều này tuyệt đối không thể để lộ. Najenda trong tay cầm một điếu thuốc lá màu đen, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là mồi nhử muốn dụ chúng ta ra ngoài, Bulat lên tiếng. Khi nhóm người của Nightrate đang trao đổi, những khế ước giả xung quanh đều im lặng. Bọn họ chỉ có thể lắng nghe, không phải thành viên chính thức của Nightrate. Đúng vậy, là mồi nhử. Najenda gật đầu, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục. Biết được điều này, ta có một số việc muốn cùng các vị trao đổi. Hiện nay, những quan văn bị hại đều là những người có năng lực xuất sắc. Họ cũng phản kháng lại các đại thần, làm những việc tốt cho dân. Những nhân tài như vậy chính là điều chúng ta cần để xây dựng đế quốc mới của quân cách mạng. Chúng ta không thể để mất những nhân tài hữu dụng này. Các vị nghĩ sao? Najenda không ra lệnh trực tiếp, mà sử dụng phương thức trao đổi ý kiến. Tatsumi nghe xong, đầu tiên mở miệng. Tinh thần trọng nghĩa dâng cao, hắn lên tiếng. Vậy thì quyết định như vậy đi, để bọn họ biết, nếu tùy tiện lợi dụng tên tuổi của chúng ta, sẽ phải chịu kết cục gì. Chúng ta sẽ dạy cho bọn họ biết quy tắc của sát thủ. Như vậy thì tốt. Najenda đứng dậy, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Bulat và Tatsumi sẽ là một đội. Akame và Lapok sẽ là đội còn lại. Akame cùng là Bob, đều là thành viên của đội Nidrate. Cả hai đều là sứ giả Tegu, đặc biệt là Tegu của Akame, rất nổi tiếng ở đế đô One Cut Killer, Murasame. Chỉ cần bị con yêu đao này chạm thương liền sẽ tử vong. Tuy nói vậy, Murasame One Cut Killer không phải là sức mạnh quy tắc, mà trên đao có một loại chú độc. Khi bị Murasame chạm thương, chú độc liền xâm nhập vào cơ thể, từ đó đạt được hiệu quả One Cut Killer. Nguyên lý này tương tự như thanh cương ảnh của Tô Hiểu. Najenda suy nghĩ một hồi, rồi hạ lệnh, ánh mắt chuyển về phía Leone. Leone là một mỹ nữ có mái tóc vàng óng và vóc dáng đầy đặn, không giống như những nữ nhân yếu đuối. Nàng có thân hình đầy đặn, khung xương lớn, khiến người ta có cảm giác tràn đầy sức sống và mạnh mẽ. Tegu của Leone là The King of Beasts Transformation. Lionel, khi sử dụng có thể biến nàng thành hình nhân thú, tăng cường toàn diện các tố chất thân thể, khứu giác, cảm quan và các giác quan khác đều được cường hóa. Sau khi biến hình, Leone vẫn giữ dáng dấp nhân loại, nhưng trên đầu xuất hiện tai thú, hai tay nửa thú hóa, biến thành hai móng vuốt lông xù. Najenda nhìn Leone rồi nói, Leone, ngươi đi điều tra hướng đi của Estes, nàng đã tới đế đâu rồi? Najenda trong mắt tràn đầy sầu lo, chỉ có nàng mới hiểu rõ sự khủng khiếp của Estes. Được, ta cũng rất tò mò không biết là loại gia hỏa nào. Leone cười thô thoét, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ liệu có nên giải quyết việc ám sát Estes hay không. Ngay khi hành động sắp được thực hiện, một tên khế ước giả lên tiếng, Boss, ta có vài ý kiến không biết có thể trình bày được hay không. Một tên khế ước giả đeo kính gọng vàng lên tiếng, giọng nói rất nhẹ nhàng và nhu hòa. Tên này tên là Eve. Dù đây chỉ là tên giả, hắn là một đại biểu trong đội khế ước giả. Hắn không phải là người mạnh nhất trong đội, nhưng có mị lực thuộc tính cao nhất. À, là Eve à? Nói đi, ngươi có ý kiến gì? Najenda đáp, giọng bình tĩnh, mị lực cao có ưu thế là có thể dễ dàng giao tiếp với những nhân vật trung lập như Najenda. Đà tạ Boss, thuộc hạ chỉ là có một chút kiến nghị về kế hoạch vừa rồi mà thôi. Eve thu dọn tâm tư, rồi tiếp tục, là như vậy, nếu Bulat tiên sinh và Akame nữ sĩ muốn chia thành hai đội, thì một trong hai đội rất có thể sẽ gặp khó khăn. Thuộc hạ có một phương thức liên lạc tiên tiến, là ăn cắp được từ kỹ thuật của đế đồ. Nếu có đội nào gặp phải kẻ địch có thực lực mạnh, họ có thể lập tức liên lạc với đội còn lại hoặc với tổng bộ, từ đó nhận được viện trợ kịp thời. Vừa nói, Eve lấy ra ba chiếc ống nói điện thoại. Những chiếc ống này thoáng chốc phát ra ánh sáng xanh, rõ ràng là một bộ thiết bị màu lục. Najenda ánh mắt sáng lên, nàng lập tức thử nghiệm chiếc ống nói điện thoại và nhanh chóng hiểu được giá trị của món đồ này. Rất tốt, như vậy có thể giảm thiểu nguy hiểm trong các hành động. Najenda gật đầu, sau đó đưa một chiếc ống nói điện thoại cho Akame và Bulat. Đám khế ước giả làm như vậy là để duy trì sức chiến đấu của đội Nightrake, vì theo nguyên tắc, Bulat, một trong những người mạnh nhất trong đội, vốn đã phải bỏ mạng trong chiến trận. Giờ đây, họ phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, hành động cẩn trọng hơn. Najenda ra lệnh một tiếng, toàn bộ Nightrake lập tức hành động. Trong đó, Leone là người tích cực nhất, nàng rất tò mò về Estef, vị tướng quân danh tiếng lừng lẫy này, rốt cuộc là dạng nhân vật gì. Sau khi đội ngũ này Ray rời đi, các khế ước giả bắt đầu bàn bạc, người nghĩ lần hành động này sẽ có kết quả như thế nào. Một người trong nhóm lên tiếng, không rõ ràng, có thể Akame sở hữu Tegu khiến chúng ta quá nguy hiểm, ta không chuẩn bị trực tiếp giao chiến với bọn họ, đặc biệt là với nữ nhân khủng khiếp trong quân đội đế quốc. Một người khác trả lời, chúng ta nên bảo toàn sức mạnh của Nightrage, như vậy tỷ lệ thắng trong cuộc quyết chiến cuối cùng sẽ cao hơn. Còn chìa khóa, đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng chính bản lĩnh của mình. Đám khế ước giả gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, có một vị khế ước giả ngồi trong góc, vẫn im lặng, chỉ chăm chú vào lá bài tarot trong tay. Bằng hữu không thảo luận đối sách sao? Eve cười đi lên, giọng điệu đầy tự tin. Nàng ta rõ ràng là nhân vật dẫn đầu trong nhóm khế ước giả, không có gì để thảo luận cả. So với việc giải quyết thế lực ở đế đô, ta thà trước hết giết sạch các ngươi, ta không nhằm vào ai, chỉ muốn nói rằng, các ngươi ở đây đều chỉ là những kẻ phu dụ mà thôi. Lá bài tarot bay lên, nam nhân ngồi trong góc giơ tay lên, lúc này, trên mu bàn tay của hắn xuất hiện một hình xăm màu đen, đó là con số 11. Tất cả khế ước giả, khi nhìn thấy hình xăm màu đen đó, đều lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa như nhìn thấy một con thú hung tợn sắp lao tới. Lữ, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đoàn Nightrite đã rời đi, không ai nhận ra rằng trong phòng đã tự động hình thành một tầng kết giới lặng lẽ bao phủ, xuất hiện từ lúc nào chẳng ai hay. Sau 3 phút, nam nhân cầm bài tarot bước ra khỏi gian phòng. Trong phòng, những khế ước giả khác đã biến mất không dấu vết. Trên mặt đất cũng không còn vết máu. Tại đế đô, giữa trung tâm quảng trường, trên các con phố nhộn nhịp, đoàn người, quả, lại tấp nập, dọc theo hai bên đường là các cửa hàng đông đúc. Một cô gái tóc lam ngồi trên ghế ven đường, trong tay cầm một ly kem, ăn rất ngon miệng, thật không ăn xào. Món này mùi vị rất ngon, cô gái tóc lam ấy chính là Estelle. Hôm nay, nàng một mình đi dạo trên phố, làm mồi dụ dỗ, mong muốn dẫn dụ các thành viên của Nightrite. Estelle không đáp lời mà chỉ quét mắt xung quanh, quả nhiên, không có ai trả lời nàng. Nàng dạo quanh suốt buổi sáng mà vẫn không thấy ai đến, dù nàng cảm thấy không có ai ở gần, nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cuối cùng, nàng vẫn phải từ bỏ. Xa xa, một bóng người mạnh mẽ nhảy vọt lên từ nóc nhà. Chính là Leone, sau khi biến hình thành nhân thú, Leone giờ đây, sử dụng Tigu, đã hóa thành một cô gái, có tóc vàng và tai thú, đôi tai thú xù lên rất đáng yêu. Vèo, Leone nhảy lên đỉnh một ngôi nhà, thu khí tức, về cực hạn rồi nhìn xuống phía dưới. Vậy là Estes sao? Ban đầu, Leone đầy tự tin. Nhưng giờ đây, nàng nghiến chặt hàm răng, như thể đang sợ hãi một sinh vật gì đó. Cảm giác này quá mãnh liệt, khiến người ta tê dại cả da đầu, một cảm giác sát khí rõ rệt. Leone chợt nhận ra, mình quá mê thơ khi muốn ám sát loại người này. Sau khi biến hình thành nhân thú, nàng có giác quan rất nhạy bén, nàng quyết định rút lui. Kẻ địch như vậy, nàng căn bản không có chút ý chí chiến đấu nào. Nếu giao chiến, chắc chắn sẽ chết. Ngay khi Leone chuẩn bị rút lui, một tên nam nhân đeo trường đao xuất hiện bên cạnh Esther, thì thầm nói gì đó với nàng. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía nàng. Trong khoảnh khắc đó, Leone cảm thấy toàn thân tê dại. Ánh mắt đầy uy hiếp của hắn khiến nàng không thể nào quên. Trốn, nhất định phải trốn ngay. Nếu không sẽ chết, Leone không màng đến việc bị lộ. Mạnh mẽ đạp chân lên mái ngói, nhanh chóng chạy ngược lại. Trong lòng vẫn không ngừng đập thình thịch, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Trên đường phố, Tô Hiểu nhìn thấy Leone chạy xa, mặt hắn không chút cảm xúc. Na đã chạy thoát rồi. Estelle ăn một cây kem, nghiêng đầu liếc nhìn Tô Hiểu. Na ngon không thể thoát được đâu. Tô Hiểu rút chàm lòng thiểm từ bên hông, chuẩn bị đối mặt với đội Nightrite. Xem thực lực của họ ra sao, sau khi giết con mèo nhỏ kia, hắn sẽ đi chợ giúp Tribis. Nightrite có vẻ như đã bắt đầu hành động rồi. Ồ, Tô Hiểu biến mất trong bóng tối của con phố. Ta tạ ơn chủ. Cuối cùng, cũng có một minh chủ thứ hai. Gần đây ta sẽ chuẩn bị một danh sách khen thưởng để cảm tạ. Trong khu rừng rậm, ngoài ô đế đô, một bóng người nhanh chóng xuyên qua giữa các tán cây, không thể chạy về phương hướng tổng bộ, nếu không sẽ làm lộ hết mọi người. Leone dừng bước, hai cái thú tai khẽ động, nàng phân định phương hướng rồi chạy về phía sau trong khu rừng rậm, nơi có đầm lầy. Người có gan thì đến. Leone nghiến chặt răng, nàng đã chạy suốt 2 giờ, nhưng cảm giác đe dọa mơ hồ ấy vẫn còn vang vẳng trong không khí. Chạy thêm 2 phút nữa, Tô Hiểu đến được vị trí của Leone. Hắn chỉ có thể cảm nhận đại khái phương hướng của nàng. Nhưng hành tung của Leone quá vội vã, không có thời gian che giấu dấu vết. Dựa vào vết chân và cành cây bị gãy, hắn có thể xác định phương hướng của nàng. Sau khi xác nhận được hướng chạy trốn của Leone, Tô Hiểu nhanh chóng đuổi theo. Hắn đã biết, kẻ địch phát hiện ra mình. Lúc này, hai người là con mồi và thợ săn của nhau. Cuối cùng, kết quả sẽ là, liệu con mồi giàu hoạt hơn, hay thợ săn lão luyện hơn, chậm chậm tiến lên, Tô Hiểu cảm nhận được không khí trở nên ẩm ướt, trong khu rừng rậm đầy mùi thảm thực vật mục nát, dưới chân hắn mềm nhũn, và hắn vô tình đạp phải một vũng bùn. Đây là đầm lầy, rút chân ra khỏi vũng bùn, hắn cẩn thận bước đi. Đầm lầy là nơi rất nguy hiểm, nếu là bùn lầy thì vẫn có thể tạm thoát ra, nhưng nếu là nước bùn thì thật sự khó mà thoát khỏi. Loại đầm lầy này chỉ trong 5 giây có thể nuốt chửng một người, càng dãy giụa nhiều càng chết nhanh, bởi trong nước chứa đầy bùn đất, và trong đầm lầy dù có khéo léo đến đâu, việc bơi ra khỏi đó cũng chỉ là ảo tưởng. Bất luận tài nghệ cao cỡ nào, một khi đã rơi vào nước bùn trong đầm lầy, người đó cũng chỉ có thể tự kết thúc sinh mạng bằng một nhát đao, để tránh sự thống khổ của việc nghẹt thở. Có người sẽ nghi hoặc, tại sao khi đã biết rõ đó là đầm lầy vẫn còn tiến lên phía trước? Nếu đầm lầy có thể dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường thì nó đã không còn là nguy hiểm nữa. Thực tế, phần lớn các đầm lầy bên ngoài đều có một lớp đất khô, được ánh mặt trời làm khô cứng. Đôi khi, gió lại thổi lá cây đến, tạo thành những cái bẫy thiên nhiên ngay trên mặt đất của đầm lầy. Tôi hiểu từ trên cây chặt xuống một cành dài khoảng 5-6 mét, to như cánh tay, một tay cầm cành cây. Tôi hiểu không thèm để ý đến đầm lầy nữa. Nếu phải tiến vào đầm lầy, phương pháp tốt nhất là tìm một cành cây dài. Như vậy, dù có rơi xuống, vẫn có thể bám vào và lấy đó làm điểm tựa để thoát ra. Dù việc tay trái cầm cành cây, tay phải cầm đao có thể trông có phần kỳ quặc, nhưng so với việc đối mặt với sinh tử, thì đó chẳng đáng là gì. Dưới chân hắn, mặt đất lại mềm nhũn, chân phải của Tô Hiểu bất chợt bị dính vào bùn đầm lầy. Ngay khi bước xuống đầm lầy, hắn cảm nhận rõ ràng lực hút mạnh mẽ từ bùn đất, chảm long thiểm cắm xuống mặt đất. Tô Hiểu nghiêng người, cố gắng kéo chân ra khỏi đầm lầy. Tuy vậy, chiếc giày của hắn đã bị mắc lại trong bùn, chân phải dính đầy bùn đất. Tô Hiểu sắc mặt đột một đen lại. Kẻ địch đã chọn một chiến trường thật sự khó chịu. Đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta sẽ ném ngươi vào trong đầm lầy, cho ngươi chết chìm. Tiếp tục lần theo tung tích của kẻ địch. Sau khoảng nửa giờ, hắn nhìn thấy dấu vết những vũng bùn in trên mặt đất. Kẻ địch cũng đã rơi vào đầm lầy, mà tình hình có vẻ là toàn bộ bọn chúng đều rơi xuống. Tô Hiểu trong lòng mừng thầm, cuối cùng ngươi cũng có ngày bị như vậy. Hắn dừng lại, để lại những dấu vết bùn trên đất. Nhưng khi tiếp tục di chuyển, chân hắn đột ngột lún xuống, thân thể cũng mềm nhũn. Phốc, một tiếng động, Tô Hiểu nửa người rơi thẳng vào đầm lầy bùn. Ta thảo, sau một phút giãy giụa, Tô Hiểu mới chật vật thoát ra khỏi đầm lầy. Sắc mặt tái xanh, lần này, hắn cũng để lại hai dấu chân bùn trên mặt đất. Tiếp tục lần theo dấu vết, 10 phút sau, một quả đạn tín hiệu đỏ bắn lên từ phía trước. Oanh, đạn tín hiệu nổ tung, để lại một mảng bụi đỏ trên không. Chắc chắn là cầu viện, Tô Hiểu lập tức chạy về phía phát tín hiệu. 2 phút sau hắn nhìn thấy kẻ địch, nhưng lại không nhìn rõ mặt mũi chúng. Tất cả bọn chúng đều dính đầy bùn. Ta giết thân thích hay bằng hữu của ngôi sao? Leone trực tiếp lên tiếng hỏi. Không có, tôi hiểu quang cây gậy gỗ trong tay xuống đất. Nếu hắn ứng phó cẩn thận, Leone sẽ không thể làm gì được hắn. Hắn hoàn toàn có thể khống chế được những kẻ như Leone, những kẻ thích gần gũi vật lộn trong chiến đấu. Leone cắn chặt răng, hàm răng của nàng sắc nhọn, giống như thú hóa. Nếu ta không giết thân thích hay bằng hữu của ngươi, thì sao, ngươi lại đuổi theo ta không thả? Còn vây quanh đế độ, chạy suốt 2 vòng, hơn 100 km đường, lẽ nào chỉ vì ta nhìn lén ngươi một cái? Leone nắm chặt đôi móng vuốt thú sù, âm thanh kêu vang lên kèn kẹt, thân phận của nàng ở đế đô vẫn chưa bị lộ, nàng tưởng rằng Tô Hiểu không nhận ra mình. Leone, thành viên chủ lực của Night Ride, sở hữu Taewoo, The King of Beasts, Transformation, Lionel, nàng sinh ra trong một gia đình bình dân, giờ sống bằng nghề trộm cắp. 14 tuổi nàng đã bái Hoàng Quyên Tự, Lão Tăng làm thầy, 16 tuổi nhận được Tây Gưu, 17 tuổi gia nhập quân cách mạng, 18 tuổi trở thành thành viên của Night Ride. Tô Hiểu khẽ mỉm cười, khóe miệng lộ ra một ý cười đầy ẩn ý. Còn muốn biết gì nữa? Leone ngẩn người nhìn Tô Hiểu, có vài chi tiết về bản thân mà nàng cũng không nhớ rõ. Tô Hiểu khi vào thế giới của Akame đã thu thập rất kỹ các tài liệu quân lương, chẳng cần nói đến những thông tin này, ngay cả số đo ba vòng của Lèo Nê, hắn cũng nắm rõ, lời nói của hắn như vậy, chỉ có thể coi là một mất một còn. Lèo Nê xoa xoa mặt, vẻ mặt giống như một con sư tử cái tức giận. Không phải một mất một còn, mà là ngươi nhất định phải chết. Cuối cùng, nàng thở dài, như thể đã sẵn sàng đối mặt với sự thật, tôi hiểu mấy ngày. Gần đây đã im lặng quá lâu, tuy rằng hắn vốn dĩ ít nói, nhưng khi đóng vai ám bộ, câu nói ra miệng nhiều nhất của hắn chỉ là, ân, tốt, biết rồi, sau khi phát tiết xong, tôi hiểu không nói thêm gì nữa. Một vầng sáng lam nhạt từ chảm long thiềm bóc lên, quét qua mặt ngoài thanh đao. Khi hắn đang tăng cường sức mạnh cho chảm long thiềm, hắn vẫn chưa từng giao chiến sinh tử thật sự. Lần trước SDF chưa dùng toàn lực, còn cự lang kia chỉ ra hai chiêu. Cả hai lần đó cũng chưa thể hiện hết được độ sắc bén của chảm long thiềm. Thần đao vang lên tiếng ngâm rõ ràng. Tô Hiểu đạp mạnh xuống đất, khiến lá khô tụ té khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, hắn đã xuất hiện trước mặt Lèo Nê. Với thuộc tính nhanh nhẹn đạt 24 điểm, tốc độ của hắn dù không phải là nhanh nhất, nhưng cũng đủ để cho mắt Lèo Nê, dù nàng đã thú hóa, cũng không thể nào so kịp. Tô Hiểu không dựa vào tốc độ hay sức mạnh để đối phó với đối thủ mạnh, mà hắn am hiểu hơn về kỹ xảo và đao thuật, trong đó sức mạnh và nhanh nhẹn là nền tảng. Trường đao vung lên, ánh sáng xanh lam lẻ lên, vụt qua không trung. Lèo Nê theo bản năng dùng móng vuốt đón đỡ, đây là phương thức chiến đấu quen thuộc của nàng. Sau khi thú hóa, móng vuốt của Lèo Nê rất cứng rắn, ngay cả một số Tigu cũng khó có thể phá vỡ. Tiếng gió xé tay vang lên, chảm long thiềm, lưỡi đao sắc bén, như muốn xé toạc không khí. Khi chảo tâm của Lèo Nê và chảm long thiềm sắp chạm vào nhau, nàng cảm giác một cơn đau nhói ở chảo tâm. Bản năng của loài dã thú mách bảo nàng rằng, nếu tiếp tục, có thể nàng sẽ mất đi chiếc móng vuốt này. Nhưng lúc này, nghĩ đến việc lùi lại đã muộn. Lèo Nê chỉ có thể nhắm mắt lại mà phòng ngự. Khi lưỡi đao của chảm long thiềm chạm vào chảo tâm của Lèo Nê, chỉ trong một khoảnh khắc, chảo tâm của nàng bị cắt đứt, tiếng xì xì vang lên, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ không gian, nửa chiếc móng vuốt rơi xuống đất, máu tươi văng vãi, lên trên mặt lá khô. Lèo Nê lùi lại vài bước, nắm chặt tay, ánh mắt đầy hoang mang, thật sắc bé như vậy, nàng thảng thốt, tiếng lại cạch lại vang lên, máu nhỏ xuống trên lá khô. Khu rừng rậm chìm trong tĩnh lặng, như bị bao phủ bởi một lớp không khí nặng nề, quá yếu. Xem ra kế hoạch phải thay đổi một chút. Tô Hiểu mở miệng, trước đây, hắn định dùng đội Night Rider để ngăn cản ám bộ của đế quốc. Nhưng theo chiến lược của Lèo Nê biểu lộ ra, trừ Akame ra, những người khác vây công Estad đều chưa chắc là đối thủ. Hắn sẽ không dựa vào nội dung cũ để phán đoán tình hình phát triển. Vì thế giới này đã rơi vào hỗn loạn do sự xuất hiện của rất nhiều khế ước giả. Tiếp tục áp dụng nguyên tắc để hành động sẽ là một sự lựa chọn ngu xuẩn, như cái lần với Hàn Ngư vậy. Những sinh vật như Gun hay người khổng lồ trong thế giới cũ cũng đã bị Tô Hiểu làm cho sụp đổ. Sau khi hắn bước vào thế giới mới này, đó chính là một thế giới hoàn toàn khác. Hiệu ứng hồ điệp sẽ rất rõ ràng. Tây Gu không sai, ta đã nhận lấy rồi. Tô Hiểu bước nhanh về phía Lèo Nê. Lèo Nê trong lòng thầm mắng một tiếng, không biết từ đâu mà xuất hiện tên quái vật biến thái mạnh mẽ như vậy. Áo nghĩa, Regenerator, Lèo Nê hét lớn một tiếng, thú hóa, trình độ của nàng rõ ràng tăng lên, tóc vàng bù xù dày ra, móng vuốt càng thêm sắc bén. Mọi người không ngờ sự việc lại phát triển như vậy. Lèo Nê bị chém xuống, một nửa móng vuốt bị cắt đứt rồi từ từ tái sinh. Khi Lèo Nê sử dụng tuyệt chiêu, Tô Hiểu đã vọt tới trước mặt nàng, trường đao của hắn chém xuống từ trên, xì xì một tiếng, máu tươi tuôn ra, từ ngực Lèo Nê phun ra một lượng lớn máu, bắn lên mặt Tô Hiểu, những giọt máu trong không, khí không, ngừng biến hình, một đao này chém vào ngực Lèo Nê. Vết thương bắt đầu từ vai, rồi lan xuống bên hông, Lèo Nê chỉ có thể xuyên qua vết thương ở ngực, còn một đao này trực tiếp xé toạc cơ thể nàng. Đạo y, một đao chém ra, Tô Hiểu không chút chậm trễ, đao thứ hai đã sẵn sàng, chờ đợi. Tuy nhiên, Lèo Nê cũng không phải là kẻ dễ bị đánh bại. Sau khi thi triển chiêu mạnh, Sức mạnh của nàng tăng vọt, đi chết đi. Leone quát lên, tung một cú quyền trực tiếp về phía mặt Tô Hiểu. Sức gió vù vù sơ tới, nếu quyền này trúng, dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Hô, nắm đấm của Leone vung sát bên tai Tô Hiểu, khiến tóc hắn bay tán loạn, một quyền đánh hụt. Leone vội vàng thu tay lại, nhưng Tô Hiểu không để cho đối phương có cơ hội rút lui dễ dàng, trường đao xẹt qua trước mặt. Một vệt hàn quang lé lên, chiếu thẳng vào mí mắt của Leone, xì xì. Cánh tay tê dại, Leone cảm thấy tay phải của mình như đã mất đi cảm giác. Một cánh tay trắng nõn bay lên, rơi xuống đất, bị chém đứt bởi chảm long thiểm. Thân thể nàng lảo đảo, lùi lại mấy bước, tay phải nơi bị đứt không ngừng chảy máu, nhưng không có dấu hiệu tái sinh. Tôi hiểu quan sát Leone, cơ bản hiểu rõ năng lực Regenerator của đối phương. Đoạn chi thể nhỏ có thể tái sinh, nhưng tay cụt chân ngắn thì không thể. Tuy nhiên, năng lực hồi phục của nàng lại mạnh mẽ hơn, như vết thương trên ngực Leone, mặc dù đang phải cầm máu, nhưng chỉ trong ít phút, sẽ tự khỏi. Tô Hiểu không vội vã. Hắn lấy ra Hawana chi nhãn, dùng nó để dò xét thuộc tính của Leone. Hawana chi nhãn lơ lửng giữa không trung. Hào quang đỏ tươi từ đó phát ra, bao phủ lấy Leone, bắt đầu quét hình đối với nàng. Đang so sánh trí lực giữa hai bên, kết quả, trí lực của phe ta cao gấp 2,4 lần so với phe địch, thu được 100% thông tin về đối phương, tư liệu như sau, họ tên, Leone, tên thật là Lionel, sinh mệnh, giá trị, 72% pháp lực trị, 21, gạch chéo 100 sức mạnh, 30 nhàn nhạt, 26 thể lực, 28 trí lực, 10 mị lực, 12 năng lực 1, Lionel, chủ động, sử dụng năng lực này, có thể tiến hành thú hóa, tăng cường sức mạnh cộng 15, nhanh nhẹn cộng 8, thể lực cộng 10, đồng thời giảm thiểu 80% cảm giác đau đớn. Năng lực 2, dã thú bản năng, bị động, khứu giác, thính giác và khả năng nhận biết các loại năng lực tăng lên trên diện rộng. Năng lực này chỉ có hiệu quả khi sử dụng Lionel. Năng lực 3, áo nghĩa. Regenerator, chủ động. Sử dụng năng lực này có thể tăng cường khả năng hồi phục, phục hồi cho các chi thể không hoàn chỉnh trong phạm vi nhỏ. Năng lực 4. Ăn cắp level 4. Chủ động. Có thể ăn cắp vật phẩm của đối phương mà không để họ phát hiện. Năng lực 5. Vân người cách đấu level 6. Bị động. Tăng cường kỹ năng chiến đấu cận chiến. Từ tổng hợp, các thuộc tính, có thể thấy rằng Leone mạnh hơn Tô Hiểu. Các thuộc tính này, đối với Tô Hiểu, là vô cùng quan trọng. Chúng là cơ sở cho tất cả. Nhưng dù thuộc tính có cao, cũng không đồng nghĩa với việc thực lực mạnh. Tô Hiểu sở trường về đao thuật. Với level 11, các năng lực như thanh cương ảnh, tâm nhãn, trí tôn phong nhận, đều có thể tăng cường sức chiến đấu. Mặc dù các thuộc tính của hắn không mạnh bằng đối phương, nhưng kỹ năng và tính năng năng lực lại mạnh hơn. Đặc biệt, là đao thuật sở trường level 11, điều này khiến kỹ năng chiến đấu cận chiến của Leone không thể so sánh. Sau khi xem xong tư liệu của Leone, Tô Hiểu chuẩn bị kết thúc cuộc chiến, nhưng hắn vẫn cẩn trọng, phòng bị kẻ địch có thể có bất kỳ âm mưu nào. Cuộc chiến bắt đầu nghiêng về một phía. Leone dựa vào năng lực hồi phục siêu cường của mình, trong thời gian ngắn, sẽ không chết, nhưng nàng thường xuyên phải vật lộn giữa sự sống và cái chết. Bung một viên gỗ to bằng nửa mét, bị chém đứt, mặt gỗ vỡ ra, trơn bóng như gương. Leone thấy cảnh này. Đồng tử co lại, ánh mắt dõi theo một đường chém sắc bén. Nếu đao kia chém vào cổ nàng, chắc chắn đầu nàng sẽ rơi xuống đất. Cây giả, ầm ầm ngã xuống, tàng lá khô lớn bị thổi bay. 3 phút trôi qua, những vết chém loang lổ khắp người Leone, nàng đã không thể nhớ mình đã bị bao nhiêu đao. Mỗi vết thương đều sâu tới xương, từng vết cắt xuyên thấu, đôi tai thú lông xù của nàng cũng bị chém rơi một khối. Vù vù, Leone thở dốc kịch liệt, nàng giờ đây đã trở thành một thân thể đầy máu. Không lâu sau, dưới chân nàng đã hình thành một mảng máu lớn. Cuối cùng, đến lúc nào mới kết thúc, thân thể nàng mềm nhũn, ngã xuống, dù năng lực hồi phục mạnh mẽ, đến mấy, cũng không thể chịu nổi thương tích này, nhưng nàng không ngã xuống đất. Thay vào đó, thân thể cứ đứng như tượng gỗ, lơ lửng giữa không trung. Tôi hiểu cho mày, hắn không cảm nhận được sự dị thường nào xung quanh, phun, tiếng rút dây kéo nhanh vang lên, thân thể Leone bị kéo đi với tốc độ cực nhanh, hướng ra xa, đây là Crosstail, tôi hiểu nhanh chóng đuổi theo hướng nào. Kẻ địch đã không còn sức chiến đấu, chỉ thiếu một đao nữa thôi. Crosstail là một loại Tigu. Người sử dụng nó tên là Labok, một thành viên của đội Night Ray. Crosstail thuộc về loại vật phẩm Tigu, toàn bộ là một cuộn dây, trên đó quấn quanh lông của những siêu cấp Danger Beast. Loại lông này có độ cứng vượt qua tất cả các kim loại đã biết. Người sử dụng có thể linh hoạt điều khiển những sợi lông của các Danger Beast này. Ngoài lông, sợi tơ của Crosstail còn giống như một loại hợp kim siêu cường độ, vừa mềm mại, sắc bén, lại kiên cố, tất cả hợp thành một thể. Trong lúc truy kích, tôi hiểu rất nghi ngờ về cách Labok đã bố trí những sợi tơ này. Hắn hoàn toàn không nhận ra được cách thức sử dụng. Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Liệu những sợi tơ này có thể che lấp được cảm giác không? Dù sao thì đây cũng là một phần cơ thể của siêu cấp Danger Beast. Có khả năng như vậy cũng không phải điều kỳ quái. Nghĩ đến đây, tôi hiểu không khỏi kinh hãi trong lòng. Nhưng ngay lúc này, một cảm giác như lông tơ dựng lên khiến hắn phải cảnh giác. Nếu tiến lên phía trước, hắn sẽ chết. Tôi hiểu im bặt bước chân. Trước mặt hắn, một vệt sáng hàn quang lóe lên chỉ cách vài centimet. Chạm long thiểm lập tức, dò xét, keng, tiếng va chạm nhẹ nhàng vang lên. Hắn phát hiện một sợi tơ rất khó thấy nếu như với tốc độ vừa rồi lao vào đây. Lưỡi đao sắc bén của sợi tơ này sẽ cắt đứt cổ hắn. Rõ ràng, Labok đã tính toán chính xác chiều cao và tốc độ của Tô Hiểu, và hắn nên chờ đợi trong phương hướng truy kích. Với sự hiểu biết của Tô Hiểu, hắn nhận ra trí tuệ của Labok không hề kém cỏi. Leone đã biến mất khỏi cảm giác của hắn. Tô Hiểu từ bỏ việc truy kích, biết rằng Nitrate, bộ đội đã đủ mạnh mẽ. Và một lúc nữa sẽ có kẻ địch khác đang chờ hắn. Ngoài rừng rậm, bên bờ một dòng suối nhỏ, một thanh niên tóc xanh, trên người mặc bộ áo gió màu xanh, đẹp trai, mở mắt tỉnh lại, lại nhận ra được đoạn giới tuyến. Thật sự là khủng khiếp, năng lực nhận biết của hắn quả thực đáng sợ. Labok bắt đầu thu hồi sợi tơ, kéo lại vết đao trên người Leone. Mặt hắn lộ rõ vẻ giận dữ. Tên khốn này, phát hiện thân trên của Leone đã trần trụi, Labok vội vàng cởi áo gió ra. Mặc dù bình thường hắn có vẻ háo sắc, nhưng lúc này hắn chắc chắn sẽ không nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Leone. Lượng máu mất đi như thế này, không ổn rồi. Labok không hiểu nhiều về y thuật, hắn cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng lại không biết làm gì. Không, không có chuyện gì đâu. Leone tỉnh lại. Năng lực hồi phục của Tigu Lionel vẫn hiệu quả. Leone đại tỷ, ngươi không sao, chứ Labok nôn nóng, mặt đầy máu tươi. Leone cười, mặc dù trên mặt vẫn còn vết máu. Ở dưới đao của người đàn ông kia mà mất đi một cánh tay mà còn có thể sống, thật ra đã là may mắn rồi. Leone dưa cánh tay đã bị chém đứt lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi cánh tay chỉ còn lại một đoạn nhỏ, với sự quan trọng như vậy, ta sao có thể quên chứ? Chúng ta là tổ hợp, đại nạn không chết, lại có thể kéo dài mạng sống. Labok cầm lấy cánh tay bị chặt đứt, đó là đoạn cánh tay hắn thu lại, từ sợi tơ, dùng Crosstail. Hắn có thể khống chế sợi tơ để khâu lại cánh tay của, kết hợp với năng lực hồi phục của Leone, hai người có thể nói là một tổ hợp hoàn hảo, cho dù là tay cụt hay gãy chân đều có thể hồi phục, không ổn công là ta hợp tác với ngươi. Leone cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo. Nàng nhớ lại trận chiến trước đó, nàng tự thấy mình như một con dã thú móc mếch, chỉ biết chịu đòn dưới những nét đao sắc bén, mà không còn sức để phản kháng. Giúp Leone khâu lại tay cụt xong, Labok đứng dậy, nhìn nàng với ánh mắt đầy quan tâm. Đại tỷ đại, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, tên khốn kia đã làm ngươi thương nặng như vậy, ta nói gì cũng phải đi gặp hắn một chuyến. Labok cười, vẻ ngoài là đang an ủi nàng, nhưng trong lòng hắn từ lâu đã không kiềm chế được cơn giận. Khi Labok vừa đi ra hai bước, hắn cảm thấy ống quần bị kéo lại. Đại tỷ đại, đừng đi, sẽ chết mất. Ta thương nặng như vậy cũng không đáng kể. Làm ơn, đại tỷ đại cầu ngươi, đừng đi, tuyệt đối đừng đi. Người đàn ông kia đã đuổi theo ta hơn 100 km. Bất kể ta trốn đi đâu, cũng không thoát được, hắn đã khóa chặt ta. Mà khi đã bị hắn khóa, ta chỉ còn tuyệt vọng, là bóp cúi đầu, không biết phải nói gì. Nhưng mà, trừ khi chúng ta toàn thể vây công hắn, nếu không, bất kể ta có bao nhiêu thương vong, cũng không thể thắng được. Leo nề nắm chặt ống quần của Lavok. Ta biết rồi, Lavok trong lòng, dù có ngàn vạn sự không cam tâm, nhưng dưới sự khẩn cầu của Leone, hắn không thể bỏ đi. Akame đâu, không phải nàng cùng ngươi một đội sao? Hai chúng ta phát hiện tín hiệu cầu cứu của ngươi, thì đã phân công hành động, nàng đi trợ giúp Bulat. Bên kia gặp phải kẻ địch. Esdep có thủ hạ, Free Beast, như vậy sao? Vậy ta yên tâm rồi. Bỗng nhiên Leone nhớ ra điều gì. Nàng cố nén cơn đau và ngồi dậy. Ta đang tìm kiếm Esdep. Lúc gặp phải người đàn ông kia, trước khi gặp Esdep đã nói gì đó với nàng. Do đó, có thể thấy được người đàn ông đó và Esdep có quan hệ. Free Beast là thủ hạ của Esdep, nên lần hành động này chính là do Esdep sai khiến. Leone trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, có thể có người tư duy nhanh hơn nàng. Người kia có phải là thuộc hạ của Esdep không? Nếu như tất cả chuyện này đều là do Esdep sai khiến, vậy hắn có thể sẽ đi giúp đỡ tàu khách xa hoa kia, không phải rất có khả năng sao? Chắc chắn là sẽ đi. Lavok cùng Leone liếc mắt nhìn nhau. Đế đô cảng tàu khách xa hoa kia có bao nhiêu người của chúng ta? Leone nhìn Lavok rồi trả lời, có Bula, Tatsumi, Akame, Minei. Mẹn cũng đi xào. Hừm, Boss, có chút không yên tâm, vì vậy đã tăng thêm số người, với Ninh, hỗ trợ hỏa lực từ xa. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Liều nề vẫn có chút không yên lòng, muốn đứng dậy. Này, này, đại tỷ ngươi đừng làm loạn. Nơi này khoảng cách tổng bộ cũng không quá xa, ta sẽ đưa ngươi về tổng bộ trước, rồi mới đi trợ giúp. La Bóc ngăn cản, nhưng lại bị Liều nề đẩy ra, đừng khiến ta thành gánh nặng. Hiện tại ta rõ ràng biết thân thể mình ra sao, trợ giúp cũng chẳng giúp được gì, đi rồi chỉ thêm phiền toái. Người lập tức đi trợ giúp, ta có thể ở lại tổng bộ một mình. Lebok suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nếu hắn từ chối nữa, thì sẽ làm nhục Leone. Ta biết rồi, đây là tín hiệu cầu cứu, nếu như lui không thuận lợi, nhất định sẽ cầu viện. Hừm, ta sẽ không chết đâu. Lebok cẩn thận rời đi. Sau khi hắn rời đi, Leone khuỵu xuống quỳ trên mặt đất. Ola, Leone phun ra một ngụm máu lớn, giơ tay run rẩy. Nàng nhìn thấy trong lòng bàn tay vết thương đang phát ra ánh sáng lam nhạt, nhấp nháy. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Điện, các vị trí trên cơ thể truyền đến đau nhức, khiến Leone suýt nữa lại mất đi. Nàng dùng móng vuốt bám lên một cây đại thụ che trời, nằm trên thân cây, kịch liệt thở hổn hển. Thanh cương ảnh quả thực không dễ đối phó. Nếu như Leone dám giải trừ